Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236: Phàm nhân trong nháy mắt hóa thần. Tại Thiên Huyền Kính phong phú trong tin tức, Lăng Tiếu đột nhiên đổi mới mười mấy bộ tác phẩm, không có thể gây nên bao nhiêu người chú ý, ngoại trừ những cái kia Lăng Tiếu bản nhân tử trung fan ngoại trừ. Ở cái này cực nhỏ, bất quá chỉ có mười mấy người quy mô trong vòng nhỏ. Một ngày này phát sinh như sau đối thoại: Các vị đạo hữu, nhìn ta phát hiện cái gì? Tiên nữ Quỳnh Trắng, ta cùng tam sư đệ kỳ diệu hành trình. Khóa tình lục, chấm ngoặc kép, a, ký tên rõ ràng đều là Lăng Tiếu. Chớ không phải có người mượn danh nghĩa danh hào làm giả. Đợi lão phu nhìn xem. T, cái này văn phong, khoản này lực, còn có cái này quen thuộc thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Chấm ngoặc kép, còn có mỗi chương hình thần gồm nhiều mặt tranh minh họa. Trọng yếu nhất chính là, nhân vật chính giao hợp đối tượng không gì kiêng kỵ. Người, tiên, vật, thú, tuyệt đối là Lăng Tiếu bản nhân tác phẩm để lại không sai. Lăng Tiếu mỗi một bộ tác phẩm bần đạo đều nhìn không dưới mấy trăm lượt. Trải qua ta giám định, những thứ này tuyệt đối là Lăng Tiếu thật làm. Không nghĩ tới, lúc còn sống, thế mà còn có thể nhìn đến Lăng Tiếu ra tác phẩm mới. Ha ha ha, dù là ngày mai đột phá bỏ mình, cũng không tiếc, lập tức toát ra nhiều như vậy bộ. Như quả không ngoài sở liệu, hẳn là theo nơi nào đó động phủ trong di tích cùng một chỗ tìm tới. Lăng Tiếu đại đại năm đó thật sự là sản lượng cao. Ai, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu tác phẩm, rơi mất tại trong dòng chảy lịch sử. Vị này người cùng sở thích, coi là thật khẳng khái vô tư. Thế mà đem nhiều như vậy tác phẩm miễn phí công khai. Nếu là đổi lại người nào đó, nhiều như vậy bản đơn lẻ, tất nhiên hắc tâm bán đi cái giá trên trời đến. Kinh huyền lão quỷ, ngươi tại âm dương quái khí cái gì? Có phải hay không muốn đánh một trầu? Hắc hắc, gấp, hắn gấp, được rồi, kinh huyền, phổ biến ngộ, nhiều như vậy sách quý thư ký, cũng che không được hai người các ngươi miệng. Ân, bất kể như thế nào, vị này người cùng sở thích như thế hào phóng, làm đến chúng ta mở rộng tầm mắt, cũng nên biểu thị phía dưới lòng biết ơn mới tốt. Việc này thì để ta tới làm đi, để ta xem một chút. Tùng Vân Hải, Lý Phàm, nơi đây có chút xa xôi. Chỉ là trúc cơ tu vi sao? Bất quá cũng không sao. Chúng ta cũng chỉ là dựa vào giống nhau hứng thú mới hội tụ một chỗ. Sau đó, vạn tiên đảo Thiên Huyền Kính bên trong, thượng truyền hết Lăng Tiếu tác phẩm để lại sau không có làm sao để ý. Mà chính là suy nghĩ lên thiên dương di niệm phá cục chi pháp Lý Phàm. Lại là đột nhiên tiếp thụ lấy hảo hữu xin. Thiên Vận Châu, thần dụ tử, đây là vị nào? Lý Phàm chợt cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Không có có biểu hiện cảnh giới tin tức. Tu vi cần phải tại kim đan phía trên. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm còn là thông qua hảo hữu xin. Một vị nhã nhạn, người mặc trắng như tuyết y phục trung niên nam tử bóng người xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Thần dụ tử cười vì Lý Phàm giải thích đầu đuôi sự tình, cũng đối Lý Phàm vô tư cùng hưởng tinh thần ngỏ ý cảm ơn. Lý Phàm cũng không nghĩ tới, tại Lăng Tiếu thân vẫn sau mấy ngàn năm, thế mà vẫn tồn tại một nhóm cái chết của hắn fan trung thành. Chỉ sợ đối với một vị tác giả mà nói, đây là tưởng thưởng tốt nhất đi. Nếu là Lăng Tiếu sau khi chết có biết rõ, cũng đủ để khuây khỏa cuộc đời. Lý Phàm không có dành công tự ngạo, mà chính là rất câu nệ biểu thị chỉ là tiện tay mà thôi. Thần dụ tử gật gật đầu, còn lại cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là để Lý Phàm nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể liên hệ hắn. Lý Phàm lúc này đáp ứng, cắt đứt truyền tin. Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi lên Thiên Vận Châu. Thần dụ tử tin tức tới, không có tìm được thần dụ tử tài liệu tương quan. Thiên Vận Châu ngược lại là có không ít. Này châu ở vào huyền hoàng giới trung bộ ngã về Tây. Tựa hồ khoảng cách Tùng Vân Hải 10 phần xa xôi. Châu bên trong nổi danh nhất kỳ quan, chính là một mặt tường xây làm bình phong ở cổng. Tường xây làm bình phong ở cổng đã có mấy ngàn năm lịch sử. Tựa hồ là theo đại kiếp buông xuống trước đó, liền đã tồn tại. Hàng năm trung tuần, tường xây làm bình phong ở cổng phía trên quang ảnh chiếu rọi, lộ ra làm ra một bộ phàm nhân hóa thần cảnh tượng. Cái này phàm nhân hóa thần chi cảnh, nghe nói chân thực phát sinh ở mấy ngàn năm trước kia. Đó là còn coi trọng thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên thời đại. Lúc ấy một vị phàm nhân, ban ngày đốn ngộ, phàm nhân hóa thần, một bước lên trời. Loại này từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy một màn. Đúng lúc bị mặt này tường xây làm bình phong ở cổng ghi chép lại. Tại về sau vô số năm tháng bên trong, không ngừng tái hiện, y hệt năm đó, kỳ cảnh xuất hiện đồng thời, sẽ còn dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh, xen lẫn vô số kinh người dị tượng. Bình thường hóa thần phía dưới tu sĩ, cơ hồ đều có thể tại quan sát phàm nhân hóa thần kỳ cảnh bên trong, có lĩnh ngộ. Bởi vậy, không ít những châu khác tu sĩ đều sẽ mộ danh đi xa thiên vận châu, để cầu cơ duyên, phàm nhân hóa thần. Về sau nếu là khốn tại bình cảnh, ngược lại là có thể tiến đến nhất quan. Tại hiện nay tu tiên giới, bởi vì xương trắng vách ngăn tồn tại, tuyệt đại đa số tu sĩ hơn nửa cuộc đời đều khốn khó tại nhất châu chi địa. Có thể cùng những châu khác tu sĩ sinh ra liên quan, rất không dễ dàng. Lần này nắm Lăng Tiếu Phúc, có thể cùng xa xôi thiên vận châu một vị tu sĩ cùng một tuyến, cũng đích thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá cái này muốn chờ sau này có lẽ mới có thể phát huy tác dụng. Ngay sau đó, Lý Phàm tiếp tục bị đánh gãy mạch suy nghĩ, bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ lên vĩnh hằng di niệm phá cục chi nói tới. Hiện tại phương pháp kỳ thật đã rất rõ ràng. Tại Trinh Tiên lệnh đến trước đó, trở thành thân hóa đạo mạnh nhất, thay thế đại sư huynh Tư Tinh tham gia chiến tranh. Chỉ bất quá, cái này tựa hồ là kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, theo nghĩ hóa thế giới nội dung cốt truyện bắt đầu, đến Trinh Tiên lệnh buông xuống, hết thảy chỉ mới qua 6 năm nhiều thời giờ. Mà muốn trong thời gian ngắn như vậy, để một vị tiên thiên người yếu phàm nhân chiến thắng một vị kim đan hậu kỳ cường đại cổ tu sĩ, thật đúng là quá khó khăn. Tối thiểu nhất, lấy Thiên Dương bản thân tư chất mà nói, cơ hồ không có chút nào hy vọng thành công. Thế này Thiên Dương vĩnh hằng di niệm, chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội. Tại không có nắm chắc nhất định trước đó, Lý Phàm sẽ không đi tùy tiện nếm thử. Có điều, ngược lại cũng không cần quá coi trọng. Nếu là có nắm chắc có thể tại 7 người kia xâm nhập thân hóa đạo trước đó, chiến lực thắng qua kim đan, cũng có thể thử một lần, nhìn xem đến đón lấy sẽ phát sinh thứ gì. Đối với làm sao làm được mau chóng tăng lên thực tế chiến lực, Lý Phàm lúc này cũng đã ẩn ẩn có chủ ý. Một phen tìm tòi về sau, liên quan tới thân thể mật tàng trên trăm đạo tin tức hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Rất nhiều đều muốn trả tiền mở khóa. Cái này điểm cống hiến độ đối với Lý Phàm đến nói không lại chín châu mất sợi lông. Đem đáng tin từng cái xem xét, tiên lộ bên ngoài khác một loại khả năng. Khai phát thân thể mật tàng khả năng nghiên cứu thảo luận thử luận thượng cổ thể tu cùng nhân. Thể mật tàng khả năng liên quan tích huyết trọng sinh, sức sống vô hạn trong cơ thể con người, ẩn chứa vô cùng tiềm lực. Điểm này cũng không phải là chỉ có thiên y một người biết được. Tại huyền hoàng giới dài rằng giặc đang phát triển, đã từng hiện ra rất nhiều người nghiên cứu thể mật tàng trường phái. Mà tại Vạn Tiên Minh thành lập về sau, có thiên huyền kính cái này một có thể độ cao cùng hưởng giao lưu tin tức vô thượng linh bảo. Đối với thân thể mật tàng tương quan sử dụng nghiên cứu, càng là tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc là, trước mắt mà nói, hiệu quả thực tế có hạn. Dù là như hôm nay nói phản phệ, tu tiên chi lộ khốn khó trùng điệp, cũng so cái gì khai phát thân thể mật tàng tới thực dụng. Hết chương.